Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, kẹo đường làm sao có rượu vị. Nam, căn bản không nhận ra được nguy hiểm nàng. Trong miệng còn tại lẩm bẩm. Ồ, làm sao như thế? Nàng phía sau, cứng rắn, lời còn chưa nói ra miệng. Hắn đôi mắt chợt sâu. Chợt đem vốn là đưa về phía tay nàng. Muốn ngăn chặn nàng cử động lòng bàn tay. Rời đến cổ của nàng chỗ. Đi xuống hung hãn mà đè một cái. Sau đó liền phong tỏa ở môi của nàng. Đưa nàng phía sau lời muốn nói. Nuốt vào chính mình trong bụng. Hắn sớm ở phòng khách thời điểm. Liền muốn nàng. Lúc này hoàn toàn mất điều khiển. Trong cơ thể ngủ say dã thú trong nháy mắt nắm trong tay suy nghĩ của hắn. Đôn đốc hắn hôn động tác của nàng. Mang theo kinh người đòi lấy cùng khát cầu. Thật sâu quấn môi của nàng. Một giây so với một giây hôn nảy sinh ác độc. Rất nhanh, nàng liền bị hắn hôn như một bãi bùn nát. Mềm mại ở trên người của hắn. Môi của hắn, một bên hướng về cổ của nàng. Vừa đem rủ xuống ở giường bên chăn túm xuống dưới. Hướng một bên trên đất trống ném một cái. Sau đó liền đem nàng đánh ngã ở phía trên. Nàng áo choàng tắm. Vốn là bị hắn lung tung khỏa ở bên trên. Như vậy lăn qua lăn lại. Tản ra tại dưới thân thể của nàng. Hắn nhìn lấy nàng hiện đầy hắn lưu lại dấu vết da thịt. Đáy mắt mơ hồ có màu đỏ ánh lửa bắt đầu nhảy lên. Hắn giơ tay lên. Tùy tiện kéo một cái. Liền đem trên người mình áo choàng tắm rút đi bỏ qua. Ngay sau đó. Hắn liền mang theo mấy phần không kịp đợi mùi vị. Xoay mình liền đặt ở trên người của nàng. Nàng da thịt lạnh như băng. Hắn nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Đụng chạm một chớp mắt kia. Hắn cùng nàng đồng loạt cùng nhau run rẩy. Sau đó da thịt của hắn liền thật chặt cùng da thịt của nàng dán hợp lại cùng nhau. Hắn thon dài đầu ngón tay. Theo bên tai của nàng. Dọc theo cổ của nàng. Xương quai xanh. Dưới đường đi trơn nhẵn. Hắn có thể cảm giác được nàng tại động tác của hắn xuống. Thân thể tinh tế hơi phát run. Hắn không kềm chế được cúi đầu. Không biết cái này là mình lần thứ mấy lại chặn lại môi của nàng. Hắn lần này so với trước kia mỗi một lần hôn đều sâu cắt. Hắn dùng lực hút cho phép nàng. Tư thế kia mãnh liệt giống như là hận không thể đưa nàng cả người sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Dù cho hắn biết cái này là sai. Nhưng hắn vẫn là một đầu tài vào. Phảng phất là thiêu thân. Giống như là 4 năm trước. Hắn biết nàng yêu thích là ca ca hắn. Nhưng hắn vẫn là không chùn bước lựa chọn tiếp tục yêu nàng. Có một số việc. Chuyện liên quan đến nàng. Một khi bắt đầu. Luôn là không dừng được. Tỉ như lúc này. Giờ phút này. Cảnh này. Ngay tại Hạ Quý Thần hôn Quý Ức. Hôn nàng sắp hít thở không thông thời điểm. Hắn đột nhiên một động tác, liền như vậy dứt khoát mà lại quả quyết, triệt triệt để xông vào trong thế giới của nàng. 4 năm, thời gian qua đi 4 năm, hơn 1400 cái ngày đêm, hắn lại một lần nữa cùng nàng dựa vào như vậy thân mật. Trong chớp mắt này, Hạ Quý Thần cảm thấy hết thảy các thứ này giống như là mộng. Như hôm qua tái hiện mộng, hắn dừng lại tất cả dơ động, tĩnh dừng bất động. Hắn tinh tế cảm thụ trong chớp mắt này sợ hãi cùng mừng như điên. Mãi đến hắn thật sâu ghi vào đầu sau. Hắn mới bắt đầu có phản ứng. Hắn động tác lại nhẹ lại chậm. Cảm giác kỳ dị, nhất ba hữu nhất ba nhấn chìm hắn. Cũng bao phủ nàng, khí tức của hắn rối loạn. Hô hấp của nàng táp. Hắn cùng nàng liền như vậy không hẹn mà cùng sâu vùi lấp ở như vậy dây dưa bên trong. Phòng ngủ rèm cửa sổ không có kéo. Hơi mở trong cửa sổ. Có gió đêm. Từ từ rót vào bên trong phòng. Xen lẫn sông Hoàng Phố trên mặt hơi nước. Hắn cùng nàng triền miên. Càng ngày càng kịch liệt. Bên miệng hắn tràn ra một đạo tiếng thở dốc. Môi của nàng trong lúc đó cũng có một tiếng câu người thân tiếng rên bay xuống. Nhiệt độ trong phòng. Càng lên càng cao. Bầu không khí cũng càng ngày càng cờ bay phất phới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.